Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn, La Túc không thể tin nổi những lời vừa nghe từ miệng Tào Di. Cho đến giờ, anh ta luôn tự cho mình là người đứng trên trong gia đình này. Tào Di nhìn anh ta như một ngôi sao sáng chói, điều đó khiến La Túc vô cùng hãnh diện. Anh ta thậm chí còn tự mãn nghĩ rằng vợ mình kiếm tiền giỏi nhưng vẫn nghe lời anh ta, chắc chắn là bị mê hoặc bởi sự cuốn hút của anh ta. Nhưng hôm nay, Tào Di đã thẳng thừng đề cập đến chuyện ly hôn. La Túc biết rõ, nếu hai người ly hôn, anh ta sẽ mất đi cuộc sống giàu sang hiện tại. Vì vậy, anh ta nhanh chóng thay đổi thái độ, gượng ép một nụ cười. Sao lại đột nhiên nói vậy? Em gặp chuyện gì sao? Có phải đối tác nào đang làm khó em không? Anh ta tỏ ra quan tâm, ngồi xuống bên cạnh Tào Di. Tào Di giấu điện thoại trong túi, khán giả không nhìn thấy màn hình, nhưng từng lời nói của cô đều được truyền đến tai họ. Giả vờ làm gì nữa, vừa nghe Tào chị nói ly hôn, mặt mày biến sắc ngay, ghê tởm quá, đồ cơm mềm nam, các bạn chờ xem, Tào chị sẽ xử lý hắn thế nào. Đúng như dự đoán, Tào Di thường ngày luôn bảo vệ La Túc trên livestream, nhưng hôm nay thái độ của cô hoàn toàn khác. Cô lạnh lùng phớt lờ cử chỉ của La Túc. Anh không nghe rõ sao? Tôi nói, ly hôn. Tào Di kiên quyết nhắc lại. Không chỉ vậy, người thân của anh, bạn học cũ, hay họ hàng xa gần, tất cả đều phải rời khỏi đội ngũ livestream của tôi. La Túc choáng váng trước cơn thịnh nộ của Tào Di. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đột nhiên nổi điên sao? Chúng ta đang sống tốt đẹp, sao lại đòi ly hôn? La Túc gào lên, nhưng Tào Di chỉ cười lạnh. Phiêu vũ miên miên, với anh, đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng với tôi, đó là một cuộc hôn nhân tồi tệ. Hôn nhân của tôi có gì? Một người chồng ăn bám, một đám người thân phiền phức, và một đứa trẻ suốt ngày khóc lóc. Tôi có tiền, có danh tiếng, tại sao phải chịu đựng cuộc sống này? Tào Di giận dữ hét lên, không hiểu sao, hôm nay cô mới thực sự tỉnh táo. Cô là một streamer nổi tiếng với hàng triệu fan hâm mộ. Từ những người yêu thú cưng đến các đối tác thương mại uy tín. Bao nhiêu người đàn ông để cô lựa chọn, tại sao cô lại phải sống với một kẻ vô dụng như vậy? Cô không muốn chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cô phải ly hôn ngay lập tức. Khi từ cơm mềm vang lên, mặt La Túc đỏ bừng. Anh ta biết Tào Di đã quyết tâm. Một khi cô đã quyết, anh ta không thể giả vờ được nữa. Ly hôn cũng được, La Túc tự tin mình nắm thế thượng phong, ngả lưng trên sofa. Khoanh chân đắc ý. Nhưng con trai phải thuộc về tôi. Nếu em muốn con, thì đừng mơ rời khỏi nhà này. Anh ta cười khẩy, tin rằng phụ nữ luôn yếu đuối trước con cái. Tào Di coi con trai như mạng sống. Anh ta không tin cô dám từ bỏ đứa bé. Nhưng điều khiến anh ta sửng sốt là Tào Di vẫn bình tĩnh. Được thôi, tôi không tranh giành với anh. Con trai cho anh, cái gì? La Túc hoảng hốt, anh ta tưởng cô sẽ giành con bằng mọi giá. Nhưng Tào Di lại dễ dàng từ bỏ. Cha mẹ anh ta suốt ngày đánh bài, không quan tâm đến cháu. Nếu ly hôn, anh ta sẽ phải thuê người trông trẻ. Đứa bé 3 tuổi, sắp đi nhà trẻ, rồi tiểu học, học phí, trường chuyên. Nghĩ đến thôi anh ta đã thấy đau đầu. Sao có người mẹ nhẫn tâm như em? Con trai nói bỏ là bỏ sao? La Túc giận dữ, như thể mình đang đứng trên đỉnh cao đạo đức. Tôi sẽ lên mạng tố cáo em. Xem em còn bán được sản phẩm gì nữa không? La Túc đe dọa, Tào Di chỉ khẽ cười. Nhưng đứa bé đó không phải con tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ? Cái gì? La Túc sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé không phải con của Tiểu Tam sao? Hay chúng ta đi làm xét nghiệm ADN ngay bây giờ? Tào Di cười lạnh, cô biết đứa bé không phải con mình. Chuyện này vốn dĩ không thể lộ, làm sao Tào Di lại phát hiện? Tào Di từ từ giơ điện thoại lên, La Túc nhìn thấy livestream của Kha Tuyết với hàng trăm người xem. Đồ khốn, ghê tởm quá, còn định dùng con cái để uy hiếp Tào chị. Cha Nam đã lật bài, chúc mừng, ha ha, xem anh ta còn gì để đòi hỏi nữa không? Là Kha Tuyết, La Túc vừa giận vừa sợ, Kha Tuyết đã tiết lộ hết bí mật của anh ta. Anh không thích mở cửa sổ cho con trai hít khí trời sao? Để con bị cảm lạnh, sốt cao, giờ không ai ngăn cản anh nữa. Anh tha hồ mà mở cửa, muốn mở to thế nào cũng được. Tào Di châm chọc, La Túc run rẩy, Kha Tuyết đã biết hết mọi chuyện. Ban đầu, anh ta kết hôn với Tào Di chỉ vì mục đích đơn giản. Sự nghiệp diễn xuất của anh ta đang xuống dốc, cần tìm một bến đỗ mới. Anh ta luôn tự hào về khả năng diễn xuất của mình, luôn tỏ ra yêu thương Tào Di nhưng lại thường xuyên gây áp lực tinh thần để kiểm soát cô. Nhưng anh ta không ngờ rằng, mọi chuyện lại đổ vỡ vì Kha Tuyết. Bây giờ, mang theo con trai của anh, cút khỏi nhà tôi. Tào Di lạnh lùng ra lệnh, dựa vào cái gì, La Túc định cãi, nhưng chợt nhớ ra căn nhà này là do Tào Di mua. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Tào Di mở cửa, một nhóm nhân viên từ đội ngũ livestream ùa vào. Họ đã chán ghét La Túc từ lâu, giờ càng không ngại châm chọc. Anh La, mời đi thôi, mang theo đứa con riêng của anh. Sau này nếu không kiếm được việc, có thể về đây dọn dẹp đồ đạc cũ. Cẩn thận đừng làm hỏng đồ của đối tác nhé. La Túc bị sỉ nhục đến đỏ mặt, tức giận bế đứa bé rời đi. Anh ta xuống dưới lầu, nhìn đứa bé trong tay mà cảm thấy phiền phức. Định gọi cho Tiểu Tam để giao con, nhưng sau cùng lại gọi cho một số điện thoại khác. Này, cô không xem livestream sao? Cô không bảo bùa chú có hiệu quả sao? Nhưng hôm nay Tào Di đòi ly hôn với tôi. Giọng nữ bên kia thản nhiên, bùa chú 10 triệu, bảo đảm anh 3 năm hưởng phú quý, chưa đủ sao? Đừng tham lam quá, nhưng giờ Tào Di đòi ly hôn, sự nghiệp của tôi tan nát, không thể quay lại diễn xuất. Tôi hỏng hết rồi, La Túc gào lên, cô đã hại tôi, giọng nữ cười nhạt, lúc trước tôi đã nói, bùa chú có thời hạn, anh không chịu mua bùa 50 triệu, giờ trách ai? Không đợi La Túc kịp phản ứng, cô ta đã cúp máy. La Túc điên cuồng ném điện thoại, đứng giữa đường mà gào thét. Sau khi La Túc rời đi, nhân viên livestream đồng loạt chúc mừng Tào Di thoát khỏi biển khổ. Cuối cùng Tào chị cũng tỉnh ngộ, chị nên rời xa tên khốn đó từ lâu rồi. Ly hôn xong, sự nghiệp của chị chắc chắn sẽ thăng hoa. Tào Di rơi nước mắt cảm ơn Kha Tuyết, cảm ơn em đã giúp chị nhìn rõ bộ mặt của tên khốn đó. Nếu không, chị vẫn còn bị mù quáng, chị có bằng chứng anh ta rút tiền. Ly hôn xong anh ta chẳng được gì đâu. Cô không thể tưởng tượng nổi, nếu 20 năm sau mới phát hiện đứa con mình nuôi lớn không phải con ruột, cảnh tượng đó sẽ đau lòng đến mức nào. Chị không thể tiếp tục sống trong đau khổ nữa. Chị phải mạnh mẽ lên. Tào Di đỏ mắt, lau nước mắt, nhắc đến con gái, nước mắt cô lại tuôn rơi. Hãy bình tĩnh lại, chị sẽ bước sang một trang mới. Kha Tuyết an ủi, Tào chị, hãy mạnh mẽ lên, theo dõi chị nhiều năm. Thấy chị tống cổ tên khốn đó thật sướng, ghét tên đó lâu lắm rồi. Chị làm tốt lắm, lần này chị đừng mềm lòng nữa. Nếu chị tha thứ, tôi sẽ unfollow đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Tào Di vẫy tay chào tạm biệt khán giả, tắt livestream. Rất nhiều fan đã theo dõi Tào Di từ khi cô kết hôn, sinh con, và họ đã chán ngấy với câu chuyện tình yêu mù quáng của cô cùng tên. Cơm mềm nam. Nhiều người nửa đùa nửa thật nói rằng nếu cô tha thứ, họ sẽ unfollow. Sẽ không có chuyện đó đâu. Kha Tuyết thầm nghĩ, đúng như dự đoán, sau khi ổn định cảm xúc, Tào Di đã nhận lại con gái và kiện La Túc ra tòa. Tiểu Tam của La Túc bỏ trốn, để lại anh ta vừa phải chăm con vừa đối mặt với vụ ly hôn, cực kỳ chật vật. Thiện ác đều có báo ứng, kẻ xấu cuối cùng sẽ nhận lại hậu quả. Trong khi khán giả vẫn đang bàn tán, Kha Tuyết lặng lẽ mở một mini game. Lần này, cô dành khá nhiều thời gian để chọn người thứ hai. Khi người này xuất hiện, khán giả mới nhận ra điều gì đó. Ê, tôi nhớ Kha Tuyết nói trong ba người kết nối, có một người là ma. Người đầu tiên, Tào Di, rõ ràng không phải. Vậy người thứ hai, bầu không khí trong phòng livestream đột nhiên căng thẳng. Kha Tuyết khẽ nháy mắt, đoán xem nào, cách chương.